Chương 240, thuần phục mối độc. Chỉ gặp bay múa tại không tam giai mối độc, tản mát ra huy áp khí thế kinh thiên, vô luận là cổ linh sư vẫn là cổ linh tướng, tại mối độc huy áp phía dưới đều không thể không cúi đầu. Có thể nói hiện tại con này mối độc, đã triệt để thức tỉnh. Đây đối với Tiêu Vân tới nói vốn phải là chuyện tốt, nhưng giờ phút này Tiêu Vân lại cười không nổi. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là giờ phút này mối độc phe phẩy hai cánh, căm tức nhìn ngồi trên tảng cây nhíu mày Tiêu Vân. Tiểu gia hỏa, ngươi không nhận ra ta Tiêu Vân chống thân cây đứng lên, ngược lại chắp tay sau lưng đạm mạc nhìn xem mối độc. Mối độc đống nhiên xoáy dạo qua một vòng, bay trở về đến Tiêu Vân chính diện về sau, vỗ hai cánh phát ra vang long long động, nã mờ đờ ơ mở lớn rắc hút mánh liệt trường, lập tức hướng về Tiêu Vân đánh tới. Ấn ngươi dám nghịch ta Tiêu Vân không nghĩ tới, độc này mối lại có lòng phản nghịch, muốn diệt chu tránh tự do. Cười lạnh, nhìn xem hóa thành đen ảnh tập tơ y mối độc, Tiêu Vân trong tròng mắt đen lộ ra tức giận. Còn chưa chờ mối độc tới gần, ôm đồm xuống che đậy diện mục bà mũ. Không có áo bào đen che đậy, Tiêu Vân mắt đen lập tức tản ra hai đạo hát mang. Lại nhìn Tiêu Vân mắt đen, trong đó đều là bá đạo uy áp. Âm trầm tức giận trên khuôn mặt, lập tức chảy ra bá đạo không thể xâm phạm uy nghiêm. Giờ phút này, vô luận là mắt đen vẫn là mặt đen, Tiêu Vân giống như trở thành nhất phương vương giả chi quân, nhìn về phía mối độc trong ánh mắt, đều là thần muốn nghịch phản lửa giận. Còn không lùi xuống cho ta Tiêu Vân giận chỉ gần trong gang tấc mối độc, hét to mở miệng. Khoảng cách Tiêu Vân chỉ có nửa mét mối độc, ra y 3 mét thân thể bỗng nhiên ngạch run lên. Ngươi cho ta thấy rõ ràng, như còn không nhận ra ta tới, như vậy mắt vụng về chi yêu ta lưu ngươi làm gì dùng Tiêu Vân mắt đen trợn lên, trên mặt không nhìn thấy chút điểm sợ hãi. Ngược lại chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem mối độc. Mối độc chậm rãi lui lại, dừng lơ lửng tại Tiêu Vân 3 mét bên ngoài, phe phẩy cánh tựa như đang đánh giá Tiêu Vân. Ta có thể đưa ngươi từ trong hệ thống rút ra, tự nhiên có thể diệt ngươi. Có thể để ngươi hấp thu chiến yêu đao yêu khí, giúp ngươi thuế biến tiến giai, đồng dạng có thể dùng chiến yêu đao giết ngươi. Tiêu Vân từng bước một thuận thân cây đi xuống, đi tới mối độc trước người, ngược lại chắp tay sau lưng ngang đầu nhạt lời nói. Giờ khắc này, tuy nói Tiêu Vân tu vi đã không tại, nhưng trên thân phát ra cái kia cổ bá đạo vương giả ngạo khí, đã sinh sinh tựa nở dê mối độc trấn trụ. Lui, mối độc liên tục lui xa một mét, cái kia sáu đầu chân ẩn ẩn run lên bắt đầu. Còn không hối cải Tiêu Vân đụng một cái túi càn khôn, trong tay phải lập tức dần hiện ra một thanh màu đo đao. Đao này toàn thân màu đo, đao trên thân sáu cái huyết động lúc sáng lúc tối, trong lúc vô hình cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Theo chiến yêu đao ra hiện, đến eo xương lạnh cấp tốc cuốn ngược, toàn bộ hướng về yêu thú dãy núi chỗ sâu mà quay về. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Vân xuất ra chiến yêu đao trong nháy mắt, một cỗ không thua gì mối độc yêu khí lập tức tràn ngập bát phương. Giống ngay tại Tiêu Vân nắm chặt chiến yêu đao đồng thời, yêu thú dãy núi chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm. Tại cái này hổ gầm thanh âm dưới, yêu thú dãy núi cũng vì đó rung động, vờ y bản sắp sụp đổ nghiêng cây cối. Tại cái này đình thai nhức góc thanh âm hoành kích dưới, đã bị sập hơn phân nửa, phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Giờ khắc này ở yêu thú dãy núi chỗ sâu, có thể thấy được một cái cực đại vô cùng hố sâu. Tại trong hố sâu, nằm sấp lấy vô tận yêu thú. Cái này chút yêu thú cấp bậc khác biệt, cho tới nhất giai lên tới tứ giai yêu thú chỗ nào cũng có. Số lượng đông đảo yêu thú, vây quanh một cái ngũ giai vương giả yêu thú, con thú này thân thể như tuyết. Hình thể khổng lồ không kém hơn mối độc. Cái kia một tiếng chân rút lui yêu thú dãy núi hổ gầm, cũng chính là con này băng tinh lạnh hổ gầm ra. Giờ phút này, băng tinh lạnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét qua đi, hổ trảo dùng sức chừng một cái dưới thân tầng băng, biến thành một đạo bạch quang, thẳng đến Tiêu Vân nơi ở theo băng tinh lạnh hổ cái này khẽ động, chỉ gặp trong hố sâu vô tận yêu thú, toàn bộ nhao nhao đứng thẳng mà lên, sau đó giống như phát điên đồng dạng. Theo đuôi ngũ giai băng tinh lạnh hổ xông ra hố sâu. Giờ phút này nếu là đứng tại yêu thú phía trên không dãy núi, tất nhiên sẽ bị phía dưới một màn làm chấn kinh. Chỉ gặp yêu thú dãy núi chỗ sâu, cái kia từng cái ga ho the tờ xông ra hố sâu yêu thú, tản ra không thể địch nổi khí thế, đụng bay nghiêng chặn đường cây cối, đạp vỡ từng khối chặn đường cự thạch. Giờ khắc này, dãy núi đang lắc lư, táo bạo khí tức từ chỗ sâu cấp tốc tứ tán truyền ra. Tại cỗ này kinh người táo bạo khí tức dưới, tam giai vương giả mối độc thân thể đang run rẩy, mắt kép hoảng sợ nhìn chằm chằm cầm đao đi tới Tiêu Vân, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi cho rằng trở thành vương giả yêu thú, liền có tư cách nghịch phản ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là tiếp tục phụng ta làm chủ, hoặc là hôm nay giờ phút này ta liền diệt ngươi. Tiêu Vân giống như một cái mặt đen la sát, tăng thêm chiến yêu đao tản mát ra nồng đậm yêu khí, đã tựa nở dê tam giai mỗi độc sợ vỡ mật. Hiện nay, Tiêu Vân vậy đã nhận ra yêu thú dãy núi phát sinh biến hóa, đặc biệt là dưới chân ngọn núi từ chỗ sâu truyền đến trận trận run run. Tiêu Vân cho dù không cần mơ ngộng, cũng biết có đại lượng yêu thú từ chỗ sâu vào ra. Nhưng bây giờ Tiêu Vân đã không nghĩ ngợi nhiều được, hắn nhất định phải cưỡng ép thuần phục mũi độc. Với lại Tiêu Vân vô cùng rõ ràng, hiện tại chỉ có thuần phục mũi độc, có lẽ còn có một chút hy vọng sống từ đông đảo yêu thú trong miệng còn sống sót. Cho ta đáp án. Ngọn núi chấn động càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Vân cái chán vậy toát ra mồ hôi. Nhưng Tiêu Vân vẫn luôn không có đi nhìn ra ếm núi chỗ sâu. Cặp kia mắt đen chỉ là nhìn chằm chằm tam giai vương giả mũi độc. Mũi độc vừa lui lại lui, kết hợp chỗ sâu truyền đến rung chuyển, mũi độc nhìn về phía Tiêu Vân phục trong mắt, dần dần dần hiện ra e ngại. Không thần phục á vậy thì chết đi. Tiêu Vân mắt đen lóe lên, trong đó lập tức thả ra hai đạo hát mang. Sau đó nhoáng một cái tay phải chiến yêu đao, từng bước một đi hướng tam giai mũi độc. Mắt thấy tiệm cận Tiêu Vân, mũi độc sáu đầu chân không ở run lên. Khi Tiêu Vân khoảng cách mũi độc xa nửa mét lúc, chỉ gặp mũi độc sáu đầu chân khẽ cong khúc, nằm sấp nằm trên mặt đất càng không ngừng rung động. Tiêu Vân tiến lên bước chân dừng lại, hướng về phía không phản kháng nữa mũi độc lạnh lùng hừ một cái. Như có lần sau, đi nhờ không buông tha người. Thu hồi chiến yêu đao, Tiêu Vân âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, may mắn còn tốt tuần phục mũi độc, nếu không tiếp xuống kết quả tựa nở dê hội thiết tưởng không chịu nổi. Cảm thụ được dưới chân dãy núi run rẩy càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Vân không tại trì hoãn do dự, dẫm lên mũi độc to bằng cánh tay lông chầm chầm chân dài, Tiêu Vân bước lên tam giai mũi độc phía sau lưng. Xem ra yêu thú cũng không phải là đê u rời đi dãy núi, tiếp xuống liền để ta tìm tòi yêu thú dãy núi, đi xem một cái này viêm hỏa quốc yêu thú dãy núi, đến cùng tồn tại cái gì kinh thiên yêu thú. Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua dãy núi chỗ sâu. Vô mũi độc phía sau lưng. Chỉ gặp tam giai vương giả mũi độc chậm rãi đứng người lên, sau đó vô dài nửa thước hai cánh, khổng lồ thân thể lập tức đằng không bay lên, hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.